Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 850. Ai so với ai khác càng ngoan cố. Tiếng sấm tiếng kèn vang vọng hơn phân nửa cái hệ ngân hà. Rất nhiều trí tuệ sinh mệnh đều buông trong tầm tay công tác. Đồng thời ngẩng đầu quan khán này từ trên trời giáng xuống nổ vang. Khoa học kỹ thuật phát đạt tinh cầu sôi nổi phái ra các loại dò xét khí đi vũ trụ thu thập tin tức. Không nhiều ít văn minh dấu vết trí tuệ sinh mệnh tắc tuyên bố đây là nhà mình thần linh triển lãm. Thần tích Asgard người là cảm thụ sâu nhất quần thể, sở hữu ở hoặc không ở Asgard người đều cảm nhận. Được từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến trào dâng. Vô luận là Thor, Loki vẫn là xa ở xa xôi ngoại tinh nữ võ thần. Bọn họ từng người đi ra đại môn, giơ lên vũ khí, yên lặng đưa lên chính mình chúc phúc, ai ở thổi lên kèn. Như vậy cường thực lực nhất định không phải hai đồ, là Odin. Ở Minh Phủ, ăn mặc màu lục đậm trường bào một đầu tóc đen Hela đi ra cung điện đại môn. Nàng nhìn ra xa phương xa, nghe quen thuộc tiếng kèn. Trong lòng nếu có điều động là tiên đoán sở công bố kia một khắc tiến đến. Tựa hồ thời gian trước tiên không ít, bất quá tiếng kèn vang lên, thần vương ngã xuống, Ragnarok đã đến, này tam điểm đều thực phù hợp tiên đoán sở miêu tả tình cảnh, trong lúc nhất thời Hela có chút do. Dự, bên kia chiến đấu đã tới rồi mấu chốt tiết điểm, chính mình này một thương nhất định mệnh chung. Giờ này khắc này Odin tin tưởng vô cùng dư thừa, cung nia nguyên bản liền có tất trung thuộc tính. Phía trước hắn còn lo lắng đối phó Galactus loại này cấp bậc thần linh sẽ không đủ khả năng. Hiện tại có thời gian dài xung phong hơn nữa Asgard người tín niệm thêm vào. Odin có tin tưởng, chính mình này một thương nhất định sẽ đâm thủng Galactus, hưởng thụ Asgard lửa giận đi. Chiến mã đã ra tốc tới rồi cực hạn. Hai bên khoảng thời gian không đủ 50 mét. Chiến mã chân sau xử lực, bay lên trời. Vẽ ra một đạo dấu có lực lượng cùng vận luật đường cong. Odin đôi tay cầm súng, mắt hổ trừng to, cả người che kín lăng liệt sát khí, giống như thần binh trời giáng. Mũi thương nhắm ngay Galactus ngực liền đâm đi xuống, hết thảy đều đem chung kết. Đây là Daisy lần đầu tiên nghe Galactus nói chuyện, thanh âm trầm thấp đến giống bão táp trước sấm rền, đối mặt Odin đâm thẳng. Hắn không tránh không né. Xem chuẩn thời cơ, tựa chậm thật mau, tay trái dò ra liền bắt được Gungnir đối mặt vũ trụ thần linh kia vô pháp đo cự lực phát ra. Bất kham gánh nặng rên rỉ, Odin căn bản không để bụng cùng chính mình tâm thần tương thông thần khí. Hắn còn ở một chỗ khác tăng lực, một người gắt gao nắm chặt thương nhận. Một người dùng hết toàn thân sức lực đem trường thương đi phía trước thứ. Cái này hình ảnh phảng phất như ngừng lại kia một cái chớp mắt. Hai bên hình thành một cái ngắn ngủi rằng co trạng thái, trừ bỏ chính bọn họ. Người ngoài căn bản nhìn không ra hư thật, Odin đầy mặt nghiêm túc. Cánh tay cơ bắp cao cao cố lấy. Râu tóc sôi sục, thanh âm giống sét đánh giống nhau. Không ngừng dùng hét lớn tới vì chính mình khuyến khích, Galactus kia màu đỏ tươi ánh mắt cũng tùy. Theo chớp động hai hạ. Rõ ràng làm ra một cái tăng lực động tác, chỉ là thoạt nhìn muốn so Odin thong dong đến nhiều. Biểu tình gian càng là mang theo một chút diễn ngược, như là đang xem một con nỗ lực dẫy giụa lại chung quy vô lực xoay chuyển trời đất con kiến, kỳ thật. Rằng có thời gian liền một giây đều không đến, nhưng Daisy xem đến thẳng sốt ruột, hận không thể chính mình cũng xông lên đi giúp đỡ đẩy một phen. Nhưng này chỉ có thể ngẫm lại. Nhân ra muốn một mình đấu, nàng ở một bên thổi thổi kèn còn hành, nếu là tự mình hạ tràng liền có điểm quá mức, bực này vì thế vũ nhục Odin vinh dự, nàng chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả, so sức lực Odin khẳng định không bằng Galactus. Hai bên đối với lực lượng lý giải liền không giống nhau. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng vận dụng xa cao hơn địa cầu này đó thần linh thần lực. Hai người đối lập. Tựa như tiên lực cùng nội lực giống nhau. Nội lực luyện được lại cường cũng vô pháp đối kháng tiên nhân. Bởi vì bọn họ sử dụng chính là hoàn toàn bất đồng hai loại năng lượng tình thế. Galactus ở năm đại. thần linh chung từ trước đến nay lấy lực lượng tăng trưởng. Cho dù Odin dùng hết toàn lực, về điểm này lực lượng vẫn là không bằng Galactus, ha ha. Này liền có điểm ý tứ. Odin chút nào không thấy uể oải, phảng phất hết thảy đều ở đoán trước giữa. Khẳng khái chịu chết dũng sĩ biến mất. Hắn lại biến thành cái kia được xưng trí tuệ chín giới đệ nhất thần vương, Odin biểu tình làm đây gì? Sửng sốt, chẳng lẽ lão nhân còn có cái gì đòn sát thủ không thành? Cùng loại Ghost Rider thẩm phán chi mắt cái loại này một kích nháy mắt hạ gục địch nhân chiêu số. Sao? Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Odin mỗi một cái rất nhỏ động tác. Trong lòng tràn đầy tò mò, ách, ta thiên a. Giây tiếp theo nàng liền nhìn đến Odin át chủ bài, liền thấy thần vương bệ hạ đầy mặt dữ tợn. Độc nhãn trung tràn ngập kiên nghị, giống hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau. Cổ hắn lớn nhất biên độ về phía sau giơ lên. Lúc sau nhanh như tia chớp cho Galactus một cái đầu chùy. Oanh, một tiếng bạo vang. Thanh âm cực lớn không thứ với Daisy phía trước tam liền thổi. Đây chính là thật đánh thật một lần mãnh đánh. Xem đến đại cục trưởng trợn mắt há hốc mồm, lượng như đầy sao trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Ngài lão nhân ra từ địa cầu chạy mấy trăm năm ánh sáng liền vì tới cùng vũ trụ thần linh tỉ thí. Một chút ai đầu càng ngạnh sao? Đáng thương Daisy còn tưởng rằng Odin có cái gì diệu kế cẩm nang đâu. Phía trước mấy trăm năm ánh sáng xung phong, anh linh thêm vào chỉ sợ đều là vì lần này phục vụ đi. Nhưng là cẩn thận tự hỏi, không thể không nói lần này rất có Asgard phong phạm, ta đánh không lại ngươi, ta liền dùng ta kiên cố đầu chùy chết ngươi. Nàng mang theo tò mò triển mục nhìn qua đi, Odin lần này xác thật có thắng vì đánh bất ngờ diệu dụng. Asgard người kia giống cục đá giống nhau kiên cố đầu cũng xác thật có chủng tộc thêm thành. Lần này đem Galactus đều đâm ngốc, va chạm điểm ở Galactus không có hộ giáp cái mũi thượng. Hơn phân nửa là Odin đã sớm tính toán tốt vị trí. Galactus cùng cách vách Batman không sai biệt lắm. Toàn thân trên dưới đều là khôi giáp. Chỉ có cái mũi đến môi vị trí này không có phòng hộ. Âm hiểm xảo trá Odin liền thấy được hắn cái này không phải nhược điểm Galactus bị đụng. Phải một cái lảo đảo. Một bàn tay còn ở nắm chặt gung nia, một cái tay khác bụng mặt, rõ ràng bị đâm cho không nhẹ, đương nhiên. Odin thảm hại hơn, hắn dùng chính mình kiên cố đến giống cục đá giống nhau đầu đi đâm cục đá. Muốn nhìn một chút là đầu mình ngạnh vẫn là cục đá ngạnh, phía trước uy phong lẫm lẫm ưng khôi toàn. Nát, Asgard có thể truyền lại đời sau thần khí lại hủy hoại một kiện. Lão nhân đầy mặt là huyết, đầu vựng chầm chầm. Nhưng hắn khóe miệng vẫn là mang lên ý cười, có trí tuệ người điên lên càng dọa người. Hắn mưu hoa toàn bộ thành công. Kế tiếp chính là tiếp thu chiến quả, cánh tay hắn bỗng nhiên phát lực. Nguyên bản bị Galactus nắm chặt đến gắt gao gung nia lần thứ hai đi phía trước đâm tới, mâu tiêm. Xuyên thấu kia thân kiên cố vô cùng khôi giáp, cũng chui vào đi 1/3. Galactus mới có sở giác ngộ. Lúc này ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể nhắc tới cực đại nắm tay. Mang theo vô pháp đo lực lượng một quyền đánh hướng Odin ngực. Ý đồ dùng chính mình toàn lực một kích bước lui địch nhân, không nghĩ tới Odin không lùi mà tiến tới. Một chút lùi bước phòng ngự ý tứ đều không có. Cơ bản làm lơ Galactus công kích. Hắn chỉ là hơi hơi nghiêng người. Giảm bớt bị công kích diện tích. Đồng thời đôi tay nắm thương. Dùng ra toàn thân sức lực, hướng về Galactus thân thể chỗ sâu trong đâm tới, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.